Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 316, đêm tập kích 2, góc truyện audio.com, hộ quốc công Cốc Quân có chút kinh ngạc, Kha Long mắt lạnh chừng hắn, cũng không có một tia sợ hãi nào. Lúc trước hợp tác có lẽ người hắn sợ nhất chính là hộ quốc công Cốc Quân của Ti U quốc này. Nhưng hôm nay, người hộ quốc công muốn hắn giết cũng không phải là tiểu nhân vật tầm thường, mà chính là một đại nhân vật thế tử được hoàng thượng sủng ái. Nếu như hộ quốc công không hợp tác với hắn, nghĩ muốn đi tìm Tặc Vương trại nói chuyện kia cũng không có khả năng. Vì vậy, Kha Long mới có lá gan lớn như vậy, muốn hộ quốc công xuất huyết một phen. Cũng không uổng những năm gần đây, chính mình vì hộ quốc công làm nhiều việc. Hộ quốc công híp lại hai mắt, Kha Long hiện tại có lẽ được sủng mà kiêu, hắn cảm thấy rõ ràng Kha Long trại kia đã không còn để hắn ở trong mắt. Hộ quốc công hắn nếu như không hợp tác với Kha Long trại của bọn họ chỉ sợ bọn họ ngay cả bùn cũng không có mà ăn đâu. Tốt lắm, không tồi. Không hổ là người được bổn quốc công nhìn chúng, lá gan cũng thật lớn. Hộ quốc công nói lời khen ngợi nhưng thực ra chính là châm biếm. Xoay người hướng người bên cạnh nói. Lý phó tướng chuẩn bị rượu thịt hôm nay coi như bổn quốc công cùng Kha trại chủ gặp mặt lại sau 2 năm. Quốc công yên tâm, mà tướng đã thay người chuẩn bị thỏa đáng. Lý phó tướng hướng hộ quốc công gật đầu, xoay người nói binh sĩ bưng thức ăn lên. Không lâu sau trên mặt bàn toàn là thịt cùng rượu thơm. Ở Viễn Đông này, có thể có thịt để ăn cũng là niềm vui lớn nhất rồi. Kha Long liền nói, hộ quốc công, không biết 10 vạn lượng hoàng kim, khi nào thì có. Kha trại chủ gấp cái gì, tiệc rượu đã bày, đây chính là để thiết đãi ngươi. Chớ không phải Kha trại chủ ngay cả cái này còn tính toán ta chứ. Hộ quốc công nghiêm mặt vẻ mặt không hài lòng. Kha Long nghe vậy, hiểu được hắn đã đồng ý, cảm thấy mừng rỡ, mau chóng chắp tay. Làm sao, hộ quốc công mời tiểu nhân tất nhiên là không dám cự tuyệt. Kha trại chủ, mời ngồi, tạ ơn hộ quốc công. Lúc sau hai người uống ngay 3 chén rượu, hộ quốc công lúc này cười khanh khách. Kha trại chủ, có chút chuyện, xin ngươi giúp ta. Không biết hộ quốc công có chuyện gì phân phó, Kha Long mau chóng hồi phục lại tinh thần, hỏi. Hộ quốc công Cốc Quân sờ sờ râu trên cằm, dừng một chút rồi nói. Là như vậy, có một người đến quân doanh, mong ngươi thay ta hỗ trợ giải quyết, tốt nhất là làm cho không tìm thấy thi thể. Kha Long là người thông minh, lập tức hiểu được, ý của hộ quốc công tiểu nhân đã hiểu. Hủy thi diệt tích việc này đối với ta vô cùng đơn giản, hộ quốc công xin người cứ yên tâm. Không phải đều giống như trước kia sao, chỉ cần giết người, sau đó đem cái xác vứt vào hồ băng, là xong việc. Hồ băng kia có thủy quái, còn có ai dám đi mò vớt thi thể. Huống chi hồ băng chiều sâu cũng không có người nào đo nổi. Hộ quốc công Cốc Quân nghe vậy, cảm thấy yên tâm. Kia cái này làm càng sớm càng tốt, Kha trại chủ có phiền hay không nếu ngay bây giờ giải quyết. Giải quyết xong bổn quốc công nhất định sẽ đưa cho ngươi 1 vạn lượng hoàng kim. Hảo, Kha Long không biết là hộ quốc công nói dối, liền sảng khoái đáp ứng. Quỷ kế của bọn họ đã bị một nữ nhân nghe hết. Nàng thân hình quỷ mị, nhảy xuống trên nóc trại của Yến Vương Thế Tử. Hộ quốc công thấy vậy kinh ngạc, ngược lại Kha Long chỉ cười nhạt nhìn hắn, không một tia sợ hãi cách trương.